Cứ như lãnh thổ của mình bị người khác xâm phạm vậy. Mọi người ơi, đây là thầy dạy đàn ghi. Ta mới tới của trung tâm dạy ghi. Ta Păng chúng ta, tên anh ấy là Lâm Hàn. Khúc Hà dẫn Lâm Hàn vào, mỉm cười giới thiệu. Ban nãy, tôi nghe anh ấy đàn xong bài Childhood Memory, trình độ khoảng cấp 6. Giỏi vậy, ánh mắt mấy thầy cô giáo kia lóe lên, có chút bất ngờ, lần lượt nói, xem ra anh rất có thiên phú âm nhạc đó, sánh ngang với thầy Trần Thông của chúng ta rồi. Lâm Hàn cười, anh cũng chẳng rõ trình độ của mình là cấp mấy, bởi vì anh không có đi thi. Lâm Hàn cũng không hiểu Khúc Hà căn cứ vào đâu đoán được trình độ đàn ghi. Ta của anh là cấp 6 nữa. Thầy Hàn trẻ như vậy mà đã cấp 6. Giỏi ghê ta ơi. À đúng rồi thầy Hàn này. Cậu có giấy chứng nhận đạt cấp 6 không? Cách chương.